Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. 046 thật là thống khổ, thật là khổ sở, vô cùng yêu thích ngươi. Đinh đông, đinh đông, đinh đông. Đoàng đoàng đoàng. Tiểu tiểu mở cửa nhanh a. Nhấn vài cái lên cửa chuông. Có phát hiện không động tĩnh, Honoka Kusaka không nhịn được trực tiếp vỗ vào cửa phòng. Đại hô lên: Mộc tiểu tiểu, nhanh lên một chút mở cửa. Tỉnh táo một chút. Nhìn thấy Honoka Kusaka còn chuẩn bị tiếp tục đập cửa, Umi Sonada vội vàng chặn lại nàng. Honoka, chúng ta không phải là có một thanh chìa khóa dự bị sao? Vào xem một chút đi. Honoka trầm mặc móc ra quyển kia Kazuno cho nàng chìa khóa dự bị. Dừng một chút, mới đem cửa phòng mở ra. Quấy giày, các cô gái nối đuôi mà vào. Ở trong phòng tha một vòng mấy lúc sau. Mặc dù không có cái gì thay đổi, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cùng Kazuno đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù trong lòng vẫn là rất muốn phản bác, nhưng là Umi các nàng rất rõ ràng. Mộc Tiểu Tiểu, nhất định là đã rời đi rồi đi. Đúng rồi, Tiểu Tiểu hắn nhất định là đi trường học nha. Honoka đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên, hôm nay nhưng là ngày tựu trường, cho nên mới không ở nhà nha. Chỉ cần chúng ta trở lại phòng học, nhất định có thể giống như quá khứ vậy nhìn thấy Tiểu Tiểu hắn đi lên giờ học. Đi thôi, chỉ cần, thế nào, các ngươi làm sao đều không nói lời nào. Phát hiện chung quanh trầm mặc xuống, Honoka đột nhiên quay đầu. Nhìn lấy mọi người, la lên, các ngươi cũng nói a, là đi như vậy, đột nhiên liền rời đi cái gì, làm sao đều cảm thấy không có khả năng. Honoka, không muốn lại lừa mình dối người rồi. Eli Ayase cắt đứt lời nói của nàng. Cắn môi, coi như ngươi nghĩ như vậy. Sự thật cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu quản lý trưởng đều nói hắn đã từ chức, khẳng định như vậy liền. Từ vừa mới bắt đầu, đối với cái tên kia rời đi sự tình, ta muốn mọi người đều lẫn nhau tin chưa? Chẳng qua là đối với cái kia sự thật tàn khốc không nguyện ý tin tưởng, cho nên mới đến nơi này. Nhưng cuối cùng chẳng qua là không công mà thôi. Sao lại thế? Honoka còn không nói gì. Hanayo Koizumi liền cảm giác một trận cảm giác hôn mê đánh tới. Thiếu chút nữa ngã xuống. Hanayo, ngươi không sao chớ? Jin Hoshizora vội vàng đỡ nàng. Mà lúc này Maki Nishikino cùng Nozomi Tuzu không hẹn mà cùng nghĩ đến hợp túc trong lúc sự tình. Chẳng lẽ nói, hắn luôn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, thì ra là vì vậy. Nhưng bất kể thế nào nói, bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền rời đi, cũng quá đáng rồi đi. Các ngươi, Honoka Kusaka nghe xong lời Eli Ayase nói, há hốc mồm, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Giảo hoạt, quá giảo hoạt rồi a. Tại sao sẽ như vậy? Honoka, Umi Sonada chứa đựng trong mắt nước mắt châu. Nhìn lấy nàng, Honoka-chan, Kotori Minami cũng là mắt đỏ vành mắt. Phanh, đột nhiên, Honoka thân thể chuyển một cái. Chạy ra ngoài, chờ một chút. Honoka, được rồi, hay là trước để cho nàng yên lặng một chút đi. Nozomi Tuzu kéo lại chuẩn bị đuổi theo ra Umi Sonada. Lắc đầu một cái. Hiện tại đối với nàng mà nói khẳng định không dễ chịu. Nói đi nói lại thì, nghe được tin tức này mọi người chúng ta khẳng định cũng rất khó qua. Cho nên, nghe được lời của Nozomi Tuzu, tất cả mọi người cũng đều yên tĩnh lại. Lập tức chính là học viên thanh toán. Trên sân thượng, Eli Ayase thở dài. Đã mấy ngày, Honoka còn không có điều chỉnh xong sao? Thật vất vả mới đem xếp hạng tăng lên tới 19 tên. Coi như nói điều chỉnh. Maki Nishikino cười khổ. Chúng ta bên này không cũng giống như vậy. Loại tâm tình này, một mực đều tản ra không đi. Bất quá, thần tượng còn có nguy ép là mọi người chúng ta mộng tưởng. Cũng là hắn kỳ vọng. Cho nên, coi như ôm phần này bi thương tâm tình. Chúng ta cũng nhất định phải để cho nguy ép toát ra hào quang. Nói cũng phải đây, tất cả mọi người, đều nhìn nhau, mỉm cười gật đầu, xoạt xoạt. Đang lúc này, sân thượng cửa bị mở ra, Honoka đi lên, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt. Honoka, người rốt cuộc đã tới. Nhìn người tới, Umi Sonada ánh mắt sáng lên. Dám muốn nói gì? Đột nhiên bị một câu nói của nàng gây kinh hãi. Không chỉ là nàng, tất cả mọi người đều bị kinh hãi. À, Umi, mọi người, ta nghĩ nghĩ, vẫn là không thích đáng thần tượng. Nhìn trước mắt những đồng bạn, Honoka lộ ra một cái nụ cười cứng ngắc. Nói, cái, nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều ngây dại. Sững sờ nhìn lấy Honoka, đều cho là mới vừa nghe được là ảo giác. Nhưng nhìn thấy biểu tình của Honoka Kusaka, các nàng mới biết, đây không phải là ảo giác, cũng không phải là đùa giỡn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đều bị hoảng sợ sững sờ tại chỗ. Hoắc kéo, mục đích của chúng ta là vì trường học giải trừ phế giáo chứ. Hiện ở trường học nguy cơ đã không có, ta đây cũng không có thành làm thần tượng lý do. Không phải sao? Tiếp đó, liền cẩn thận lãnh hội ta tha thiết ước mơ cuộc sống cấp 3. Ba, lời còn chưa nói hết, đột nhiên một bạt tai đánh vào trên mặt của Honoka. Tất cả mọi người bao gồm Honoka đều ngốc ở chỗ đó. Rung động sự tình quá nhiều, đều không có phản ứng kịp. Honoka, người biết mình đang nói cái gì không? Nhìn lấy trên mặt Honoka cái kia một đạo hồng ấn tử, trong mắt Umi Sonada chứa đầy nước mắt, lớn tiếng cả giận nói. Buông tha thành làm thần tượng. Người rốt cuộc đang nói cái gì, ngươi rõ ràng sao? Ban đầu là ai là thành làm thần tượng kéo lấy ta, dám muốn ta gia nhập? Hiện tại chúng ta nguy SD càng ngày càng xa. Thành viên cũng nhiều, mọi người đều đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Sau đó ngươi lại nói, không thích đáng thần tượng. Người rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Người chính là như vậy dẫm đạp lên giấc mộng của mình sao? Nói ước mơ gì? Mọi người chúng ta, không phải là vì ngăn cản trường học phế giáo mới làm thần tượng sao? Honoka Kusaka lẩm bẩm nói. Coi như trước kia là vì vậy ý tưởng, nhưng là bây giờ đây, người chính là cái ý nghĩ này. Biết không, có một lần ta cùng với Tiểu Tiểu ở chung một chỗ thời điểm, khi đó En cũng tại, nghe được lời hắn nói. Umi Sonada nghẹn ngào nói. Hắn nói trở thành thần tượng là Honoka mộng tưởng, cũng là mọi người chúng ta mộng tưởng. Hắn một mực tin chắc, Honoka mộng tưởng là trở thành thần tượng, cũng là bởi vì như thế cho nên mới một mực chống đỡ chúng ta. Hiện tại ngươi lại nói không thích đáng thần tượng. Honoka, không nghĩ tới ngươi là thứ người như vậy. Ta thật là nhìn lầm ngươi rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là, hắn đi nữa à? Honoka Kusaka cúi đầu, nước mắt dọc theo gò má xẹt qua. Tiểu Tiểu hắn đã rời đi rồi. Từ đi giáo sư chức vị, mãi đến sau khi Tiểu Tiểu rời đi, ta mới phát hiện tầm quan trọng của hắn. Đã thành thói quen hắn ở bên người, đang hoạt động bên trong phòng chơi lấy trò chơi, vẽ ra manga, hiện tại mới phát hiện, ta thật sự, vô cùng yêu thích. Sau lưng, tất cả mọi người vành mắt đều không tự chủ đỏ. Kotori Minami càng là nghẹn ngào khóc thút thít. Cứ việc mới vừa Honoka nói ra có thể tính là tỏ tình mà nói, nhưng là sự chú ý của các nàng nhưng căn bản không ở nơi này cái phía trên. Vậy thì thế nào? Ta biết Honoka ngươi rất thương tâm. Nhưng là chúng ta giống như ngươi, bởi vì Tiểu Tiểu rời đi đối với chúng ta đả kích cũng không so với ngươi tốt hơn rất nhiều ít. Chẳng lẽ cũng là bởi vì như vậy ngươi liền muốn buông tha thần tượng sao? Nếu như lần sau gặp phải hắn, nếu như hắn lại trở lại, nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này, hắn sẽ ra sao? Honoka Kusaka, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Umi Sonada đi lên trước, lắc lắc thân thể của Honoka. Honoka Kusaka đứng tại chỗ, trầm mặc không nói một lời. Nhìn thấy như vậy một màn, Nozomi Tuzu gắt gao cắn môi. Đây chính là ngươi thật sự lo lắng sự tình sao? Thật đúng là khó giải quyết a. Honoka, thật sự dự định buông tha thần tượng sao? Thần tượng nghiên cứu bộ. Kotori Minami nhỏ giọng nói. Đã chừng mấy ngày đều không tới. Đúng vậy. Eli Ayase gật đầu một cái. Không nghĩ tới chuyện kia đối với nàng đả kích sẽ có to lớn như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Honoka là MUIS người sáng lập. Cũng là MUIS người lãnh đạo. Hiện tại nàng đột nhiên nói muốn rời khỏi. Ta muốn MUIS cũng rất khó đi tham gia Lai rồi. Nói cách khác, Lai nhất định phải buông tha sao? Nhìn lấy hoạt động bên trong phòng trầm mặc cảnh tượng. Nozomi Tuzu trong lòng ám âm thầm nhất cá quyết tâm. Kotori nhà. Kotori Minami chính ngồi ở chỗ ngồi. Cầm trong tay một tấm hình. Chính là lần trước Nozomi Tuzu trộm vỗ xuống tấm kia mình và Tiểu Tiểu té đổ chung một chỗ ảnh. Chụp, phát ra ngốc. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Kotori, ngủ rồi sao? Mẹ, nghe được âm thanh Kotori Minami vội vàng đem ảnh chụp giấu đi. Ngẩng đầu lên, vào đi, mẹ sao ngươi lại tới đây? Ta là muốn hỏi một chút ngươi chuyện kia suy tính thế nào? Quản lý trưởng đi sau khi đi vào. Nhìn lấy Kotori Minami quan tâm hỏi. Chuyện kia, Kotori Minami cắn môi một cái. Đột nhiên nói. Ta, mẹ, ta muốn cự tuyệt. Nói đến phần sau âm thanh càng ngày càng nhỏ. Cự tuyệt, tại sao? Phải biết đây chính là ngươi tha thiết ước mơ cơ hội xuất ngoại du học nha. Hơn nữa còn là ngươi yêu thích thiết kế thời trang. Ta... Kotori Minami cúi đầu, hiện tại Tiểu Tiểu đã rời đi rồi, để cho Honoka chưa gượng dậy nổi, nếu như ta lại rời đi, Honoka nhất định sẽ rất thương tâm, hơn nữa ta cũng không nỡ bỏ Honoka còn có mọi người. Cho nên, ta muốn lưu lại có thể không? Nhìn lấy cẩn thận từng ly từng tí Kotori Minami, quản lý trưởng lộ ra mỉm cười một cái. Xoay người đi ra phía ngoài. Đây là chuyện của ngươi. Nếu ngươi làm quyết định, vậy thì dũng cảm đi làm đi. Ta chỉ biết ở phía sau vì ngươi cố gắng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn mẹ. Mộc Tiểu Tiểu không biết. Bởi vì chính mình rời đi. Để cho không có có chủ kiến Kotori có quyết định của mình. Vì Honoka còn có nguy ép. Nàng cự tuyệt xuất ngoại cơ hội. Mà một bên khác, trong đêm tối. Một bóng người đi tới trong nhà của Mộc Tiểu Tiểu. Tại đánh sau khi mở cửa. Rốt cuộc đã tới sao? Đột nhiên, trong căn phòng truyền ra một cái thanh âm. Cũng không uổng công ta ở chỗ này chờ mấy ngày. Là ai? Honoka Kusaka thất kinh. Định thần nhìn lại. Tuzu. Lại là ngươi. Ngươi là vào bằng cách nào? Vào bằng cách nào? Dĩ nhiên là dùng chìa khóa. Nozomi Tuzu vung vẩy trong tay chìa khóa. Lần trước lúc tiến vào nhìn thấy. Tiểu Tiểu hắn đem mình chìa khóa cũng lưu ở nơi này. Ta nhìn thấy sau liền cầm đi. Phải không? Honoka nhìn lấy nàng. Vậy là ngươi tới. Ta tới là chuẩn bị nói cho ngươi biết một tin tức. Nozomi Tuzu khẽ mỉm cười. Tại Honoka trong ánh mắt khiếp sợ. Nói ra làm nàng kinh hãi đến biến sắc mà nói. Chuyện này, đây là thật, dĩ nhiên là sự thật. Honoka, nhìn lấy đột nhiên đi tới hoạt động phòng người. Umi Sonada la hoảng lên. Mọi người càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Honoka. Ngươi làm sao biết? Ha ha, xin lỗi. Honoka cười khan sờ đầu. Ta suy nghĩ thật lâu. Vẫn cảm thấy tiếp tục làm thần tượng tương đối tốt. Sao? Chính là như vậy. Nói cái gì chính là như vậy? Eli Ayase khóe miệng co giật. Không chỉ là nàng. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình bị Honoka đùa giỡn. Ta đều đã hủy bỏ Lai ghi danh. Hết lần này tới lần khác. A ha ha ha. Không liên quan. Coi như năm nay không tham ngộ thêm. Sang năm chúng ta MUIS lại đi tham gia cũng giống như nhau. Honoka nắm quả đấm một cái. Phấn chấn nói, nhưng là, trước đều, tại sao đột nhiên như vậy? Maki Nishikino sững sờ nói lấy, hiển nhiên còn không phản ứng kịp. Nha, Tuzu cũng là nói cho ta biết, Tiểu Tiểu hắn không lâu sau nữa liền sẽ trở lại. Cho nên, ai? Mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên người Nozomi Tuzu. Là như vậy sao? Nha, không biết tại sao ta xem bói đột nhiên hữu dụng. Nozomi Tuzu cười một tiếng. Nó nói cho ta biết Tiểu Tiểu quả thực tại không lâu liền sẽ trở lại. Nghe được tin tức này, Umi Sonada đám người dần dần triển lộ ra một nụ cười. Vẻ mặt hưng phấn dược nhiên với trên mặt. Hơn nữa, Honoka le lưỡi một cái. Ta hiện tại cũng biết. Đối với thần tượng, Mui S, ta quả nhiên vẫn là rất thích. Muốn buông tha mà nói cũng rất khó làm được. Cho nên, chính là như vậy. Mọi người, để cho chúng ta Mui S, hướng quang minh tương lai tiến tới đi. Âu tương đương. Ngoài ra, nếu như Tiểu Tiểu trở lại, nhất định định phải thật tốt giáo huấn hắn. Lại dám không nói một tiếng lại đột nhiên rời đi. Hừ hừ, còn nữa, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, trừ hoạt động phòng ở ngoài, Tiểu Tiểu nhà chính là chúng ta đệ nhất hoạt động phòng. Ai? Umi Sonada ngẩn người. Chuyện này, có thể hay không không tốt lắm. Như vậy Tiểu Tiểu nếu như trở về tới rồi, chúng ta ngay lập tức sẽ biết. Không phải sao? Honoka Kusaka nói. Hơn nữa đối với nơi đó, mọi người khẳng định rất lưu luyến chứ. Nói cũng phải. Eli Ayase gật đầu một cái. Rất là đồng ý. Chúng ta có hai cái chìa khóa. Một cái ở lại Honoka nơi đó. Một cái để cho ở trong nhà Tiểu Tiểu trong sân đi. Hẳn là không có người sẽ trộm đi. Ai có thời gian đều có thể mở cửa vào trong. Yes sir tương đương. Cứ quyết định như vậy. Sau đó chúng ta địa điểm tập hợp. Chính là Tiểu Tiểu nhà. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.